Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, người không tệ. Tại làm từng bước sửa kịch bản cùng nhân viên trong khi huấn luyện. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thẳng đến có một ngày, Lâm Hiền tuyên bố muốn tới nhiệt đới Vũ Lâm trung thực địa hái cảnh. Thuận tiện lại để cho diễn viên thể nghiệm cuộc sống. Kịch tổ rốt cục bắt đầu động địa phương, muốn đập nhiệt đới Vũ Lâm tràng cảnh. Tại Khôn Minh quanh thân hiển nhiên không quá đủ, còn muốn tiếp tục hướng phía nam đi. Lâm Hiền đạo diễn không sợ công việc đại lựa chọn một cái tới gần biên giới khu. Mang theo kịch tổ hào hứng bừng bừng lên đường. Đương nhiên không là tất cả mọi người đi, ngoại trừ tất yếu nhân viên công tác. Thì diễn viên chính đám bọn họ có cái này đãi ngộ. Biên kịch đương nhiên cũng là muốn đi. Cái gọi là đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều. Không được, một đoàn người võ trang đầy đủ. Cũng là tưởng có chuyện như vậy. Mọi người cảm xúc đều rất hưng phấn. Nhất là Châu Tiểu Khê muội tử. Nghe nói muội tử là người phương Bắc. Rất ít đến phía nam, càng đừng dẫn ra loại này hoàn toàn bất đồng tại giống nhau phía nam cảnh sắc nhiệt đới Vũ Lâm. Phong tình, trên đường đi, cây cối xanh dây leo rắc rối khó gỡ, một ít bình thường căn bản không thấy được chim quý thú lạ. Xuyên thẳng qua ở giữa rừng, làm cho người ta sợ hãi thán phục liên tục. Trên xe lúc, Châu Tiểu Khê tự líu díu nói không ngừng. Nóng bức khí hậu cũng không có ngăn cản hắn chút nào sức sống. Loại này hưng phấn cảm xúc một mực tiếp tục đến ô tô không thể tiến lên. Đám người đi bộ bắt đầu ẩm ướt, oi bức, làm cho người ta thở không nổi đến. Mảng lớn lục ý, cũng vô ích tại giảm bớt loại này hít thở không thông cảm giác. Mồ hôi đầm đìa, lại không ai dám cởi quần áo. Trước khi đến tất cả mọi người được qua tất yếu huấn luyện. Biết rõ tại loại hoàn cảnh này, con muỗi đốt xa so ẩm ướt trời nóng khí đáng sợ nhiều lắm. Thật sự là gặp quỷ rồi địa phương. Châu Tiểu Khê sớm đã đình chỉ nói giỡn. Bảo tồn hết thảy thể lực đi về phía trước. Mẫn học cảm giác vẫn còn tốt. Ngoại trừ nóng ướt khó chịu một ít. Thể lực hoàn toàn cùng mà vượt. Không có quá lớn cảm giác, thậm chí tại nâng chu kính kỳ đồng thời, còn có thể chủ động giúp nhân viên công tác khiêng thiết bị. Tuổi trẻ thật tốt, Lâm Hiền thở hổn hển, nhìn Mẫn Học liếc cảm khái nói, ha ha a, kỳ thật ngài chỉ cần mỗi ngày đi theo đại bộ đội làm huấn luyện. Thân thể đáng tin nhi cũng có thể rất tốt, không ít người như thế chửi rủa lấy. Thật sự là Lâm Hiền trong khoảng thời gian này ác ma hình tượng xâm nhập nhân tâm. Đạo diễn, cái này hoàn cảnh rất khó khăn vỗ, Âu Sán lên tiếng phá vỡ xấu hổ không khí. Lâm Hiền tay chống eo, tay chống theo trên mặt đất nhặt, mộc ngoạt, nói, nhưng đây mới là ma túy sinh tồn chân thật hoàn cảnh. Trương Hạo Bạch không nói chuyện, lại nhận đồng gật đầu. Thuận tay cũng tiếp nhận một bao thiết bị nâng lên. Trương lão sư, không cần, ta tới là được, không có chuyện, đi ngươi. Mẫn Học ở phía sau cười lắc đầu, vị này chính là trong nóng ngoài lạnh điển hình chứ sao. Đám người cũng không còn quá sâu nhập Vũ Lâm, Lâm Hiền vẫn có tự mình hiểu lấy. Bọn hắn đội nhân mã này bên ngoài quan sát tuy nhiên tốt, thực tế chính là hổ giấy. Xâm nhập Vũ Lâm không khác muốn chết. Tìm một chỗ tương đối khoáng đạt nguồn nước bên cạnh, Lâm Hiền hạ lệnh đóng quân nghỉ ngơi và hồi phục. Châu Tiểu Khê tuân lệnh hậu, phảng phất giống như đã lấy được tân sinh loại, hét lên một tiếng phóng tới mép nước. Chú ý, Mẫn Học thân thủ cản lại, ngăn trở Châu Tiểu Khê kích động bước chân. Lâm Hiền cũng là sầm nét mặt. Trước khi đến đều bạch huấn luyện là có cái gì quy tắc chính mình. Không rõ ràng lắm ư, thực xin lỗi. Ta quá kích động rồi, lại bị đạo diễn phê. Châu Tiểu Khê khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch. nhưng muội tử oi bức quá lâu, thật vất vả chứng kiến như thế trong chẻo nguồn nước, không phải do không kích động. Trên thực tế, tại loại này nhiệt đới vũ lâm trong hoàn cảnh, vô luận cẩn thận nhiều đều không đủ. Trước khi đến Mẫn Học cố ý điều tra cái này một khu vực. Tại đây tấm gần 2 vạn km vuông thổ địa thượng, tụ tập lấy hơn 5.000 chủng nhiệt đới động thực vật. Có thể nói chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi không thấy được. Mặc dù trong đội ngũ có đương làm hướng đạo, mọi người cũng đều đi cẩn thận từng ly từng tí. Tượng Châu Tiểu Khê muội tử loại này, chỉ có thể nói là thiên tính khiêu thoát, nhanh nhẹn, đúng, chính là phim kinh dị ở phía trong sống không quá 5 phút đồng hồ cái loại này. Khá tốt tại đây nhưng thuộc về nhân loại văn minh. Tại dẫn đường xác nhận an toàn qua đi, mọi người mới được cho phép tiếp cận nguồn nước. Lâm Hiền thần kinh cũng rốt cục thoáng lỏng xuống. Mang theo như vậy, một đại gia tử, đi ra. Hắn cũng cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại gào thét. Nghỉ ngơi một lát sau, đại bộ phận người trẻ tuổi đều đầy mãn huyết phục sinh. Kích động muốn đi quanh thân, thám hiểm. Kỳ thật bọn hắn hiện tại đến khu vực này, thuộc về an toàn khu. Xa không đến chính thức địa phương nguy hiểm, dẫn đường cũng chỉ là dặn dò vài câu. Tự mặc kệ nó, Chu lão ca, đi vừa đi, Mẫn Học nhìn xem còn mệt mỏi co quắp hình dáng Chu Kính Kỳ. Buồn cười hỏi, đáp lại Mẫn Học, là Chu Kính Kỳ khoa trương tiếng thở dốc cùng liên lắc lắc bầy hai tay. Đừng làm khó dễ Chu lão sư rồi, ta cùng một chỗ, Âu Sán chẳng biết lúc nào ra hiện tại bên cạnh. Chủ động mời bắt đầu đứng dậy, lại để cho Mẫn Học tương đối ngoài ý muốn, là Âu Sán bên cạnh, rõ ràng còn đứng Trương Hạo Bạch. Vị này đại lão đúng vậy chưa bao giờ chủ động cùng bọn họ tiếp xúc ấy nhỉ. Hôm nay cái này là ngọn gió nào thổi kịch tổ, tuy nhiên không có trải qua nghiêm khắc đẳng cấp phân chia, nhưng là đều có chính mình cái vòng nhỏ hẹp. Ví dụ như diễn viên cùng diễn viên một đống nhi, biên kịch đám bọn họ tự tại một chỗ, ngọn đèn, quay phim vân nhân viên công tác lại có đều tự trận doanh. Đây chỉ là cái đại khái tụ trồng chất nhi, thực tế còn có càng cẩn thận phân loại, tỉ như một đường đại bài, sẽ không dễ dàng cùng 2-3 tuyến và phía dưới diễn viên hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Phía dưới diễn viên cũng sẽ không vô duyên vô cớ hướng một đường bên kia gom góp. Ước định mà thành, hư lắm rồi quy củ sẽ chỉ làm sau này mình không có cách nào khác nhi hỗn lăn lộn xuống dưới. Tượng Mẫn Học như vậy kỳ thật rất ngoại tộc, cùng lưỡng một đường đại bài hỗn lăn lộn cùng một chỗ mà không biết. Coi như vốn là nên như vậy, nhìn xem 3 người đi xa thân ảnh, đám người ánh mắt khác nhau, bất quá ngẫm lại Mẫn Học một cái khác thân phận. Ca sĩ, đại bộ phận người vừa lại bình thường trở lại, dù sao cái này không phải là cái gì bí mật. Trong lúc này cong cong quấn Mẫn Học vốn cũng không là rất rõ ràng. Mặc dù tinh tường cũng sẽ không quá để ý. Dù sao hắn lại không chuyên nghiệp hỗn lăn lộn cái này vòng tròn luẩn quẩn. Yêu ai ai, ở đây rất mỹ, rời xa thành thị tiếng động lớn rầm rĩ. Khắp nơi đều là tự nhiên khí tức. Âu Sán bắt đầu không có lời nói tìm lời nói. Ba nhân thể có thể cũng không tệ. Như vậy trong chốc lát đã muốn đi ra thật xa, Mẫn Học tùy ý tiếp lời, chủ yếu là không khí tốt, không có ô nhiễm, bất quá thì đồ cái mới lạ, muốn thật làm cho ngươi ở đây lâu dài ở, sợ là 2-3 ngày thì không chịu nổi. Âu Sán ha ha cười một tiếng, cái kia cũng là không có internet lạc, không có giải trí, ta nhiều lắm là có thể chống đỡ một ngày thời gian. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hai người vốn cho dù giới trò chuyện, hơn nữa một bên thủy chung im lặng không nói Trương Hạo Bạch. Cả trong không khí tràn ngập một loại không thể giải thích hào khí. Ngươi không tệ, một mực hành động hình người hóa đá Trương Hạo Bạch đột nhiên mở miệng đến một câu như vậy, ngoặc kép, hai Trương VD ấu chấm hỏi mặt nhìn sang. Trương Hạo Bạch hướng phía Mẫn Học lại nói một lần, ngươi không tệ. Đến tột cùng là như thế nào? Cái không tệ pháp, Trương Hạo Bạch từ đầu đến cuối cũng không còn giải thích. Mẫn Học cũng chỉ tốt bất đắc dĩ cười cười, ngoặc kép chấm than. Ngay tại Mẫn Học nghĩ đến như thế nào tiếp tục giới trò chuyện xuống dưới thời điểm, một hồi nữ nhân tiếng thét chói tai tự ba người vừa rời đi không lâu phía doanh địa truyền đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.